Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 3, nóng bỏng mà chặt chẽ long thi. Không quan trọng năm thời gian trăm năm, nhân gian đã trải qua sơn hà chi kiếp, hạo đãng linh khí thức tỉnh, giống như là biển gầm che mất nhân gian, mang đến sinh mệnh phát triển, cũng cải biến nhân gian ban đầu bộ dáng. Thần thông lực lượng, xem núi làm chén, xem sông làm trà, bàn sơn rời biển, có như vậy lực lượng những người mở đường đã tự giác cao cao tại thượng, đã không dung tại hồng trần cùng trong phàm nhân. Xem lịch sử, hỏa hiếp ban đầu, Đại Chu vương triều thành lập, trưởng khống hết thảy, hỏa hiếp bên trong, vương triều áp dụng hàng loạt biện pháp, hợp nhất đại bộ phận 11 cảnh cường giả, làm đến bọn hắn đăng ký tại ghi chép. Hỏa kiếp chi mạt, vương triều thay đổi, mà tông môn chế phổ biến thì càng thêm thích ứng sự phát triển của thời đại. Vương triều yếu đuối, mà tông môn chế thì là siêu phàm giả ngày càng tự giác cao cao tại thượng, cùng lại như cũ cần phục tùng vương triều trật tự, ở giữa mâu thuẫn thôi diễn đến cực hạn sản phẩm. Nhưng lúc này, tông môn còn hơi hơi kém tại vương triều, mà mạnh mẽ tông môn cũng có được, không thể can thiệp nhân gian, môn quy. Đây là một cái sống chung hòa bình thời đại, mà này một mực lan tràn đến đệ nhị kiếp sơn hà chi kiếp trung kỳ. Sơn hà chi kiếp trung kỳ, Đại Chu vương triều bắt đầu sụp đổ. Càng nói đúng ra, cũng không phải là vương triều sụp đổ, mà là đại lục bản khối bắt đầu sụp đổ. Kinh khủng kiếp yêu môn, tùy ý vận dụng lấy thần thông lại không cố kỵ chút nào đám người, nắm toàn bộ thế giới xé nát. Nhân loại giống như chơi đã quen đồ chơi súng bắn nước trẻ em, bỗng nhiên bị phân phối trang bị súng thật đạn thật súng phóng tên lửa, vẫn còn chưa từng tự giác, mà kết quả liền là cùng kiếp yêu cùng một chỗ, nhường đại lục bản khối càng ngày càng đập tan. Sơn Hải, Giang Hà, băng tuyết chỗ, Trung Thổ, Tây Vực, Nam Phương man hoang đều vỡ vụn, mà bởi vì linh khí rất nhiều đặc tính, thủ hộ hình 12 cảnh cường giả tồn tại, này loại hoàn toàn có khả năng diệt sạch nhân loại tai họa nhưng không có diệt sạch nhân loại. Tương phản, rất nhiều thành trấn còn giữ lại, tựa như một tấm miêu tả chính xác địa đồ bị người xé nát, lại lần nữa đính vào mới trống không trên bản đồ. Chỉ bất quá này, xé nát, quá trình cũng không tạo thành hết thảy hủy diệt. Thậm chí có không ít thành thị, thôn trấn đều là một điểm chưa biến thành chuyển qua địa phương khác. Đại lục phân chia thành rất nhiều đại lục bản khối, mỗi một cái đại lục bản khối liền là một cái mới đại lục. Đại lục cùng đại lục ở giữa cách mịt mờ nguy hiểm hải dương, thậm chí còn có trôi nổi tại biển bên trong núi cao. Hòn đảo, thành trấn, dưới biển cũng có, thiên khí thay đổi vô cùng kỳ quái, lại không nam ấm bắc hàn chi điểm, có địa phương nam phương thành băng tuyết chi quốc, có địa phương thì là phương bắc thành băng tuyết chi quốc. Đại lục nửa khối di chuyển, đã định trước mang đến tận thế giới, vì sao lại như thế đâu? Bởi vì linh khí vô cùng đặc thù, ít nhất tồn tại 3 loại đặc tính kỳ dị. Thứ nhất, toàn thể tính, linh khí bao bọc đồ vật như thành toàn thể. Nói ngắn gọn, nếu như một cái thành trấn bị linh khí bao bọc, người nếu dùng cán đao này thành trấn chặt thành hai nửa, lại dùng cự lực nắm một nửa thành trấn nâng phi bôn mấy vạn dặm, này thành trấn bên trong phòng ốc vẫn là không có việc gì, cư dân cũng không có việc gì. Thứ hai, giảm nặng tính, ngươi nếu là có được linh khí, nắm trong tay thiên địa chi lực, chính là tay trói gà không chặt, cũng có thể dơ lên một tòa núi nhỏ. Nếu là một ngọn núi có linh khí, liền có thể nhô lên một tòa phù không trên mây vương quốc. Núi như đứt đoạn, này trên mây vương quốc lại cũng chưa chắc sẽ hạ xuống, mà là sẽ bay đi, trừ phi bị một lần nữa định trụ, Thứ ba, tính ổn định, linh khí phong tồn đất đai nguyên bản đặc tính, khiến cho lẫn nhau ở giữa lưu thông chậm lại thậm chí đình trì. Thế giới hình dạng mặt đất đang không ngừng biến hóa, mãi đến Sơn Hà chi kiếp thời kỳ cuối, biến hóa này mới xem như ngừng. Nhưng mà, đã không có ai biết bây giờ thế giới là dạng gì. Cũng không người nào biết thế giới này có nhiều ít đại lục, nhiều ít hòn đảo, nhưng may mắn bây giờ không ít cường giả là nắm trong tay thần thông lực lượng. Phiêu dương qua biển đối bọn hắn mà nói cũng không là cái gì nhiều khó khăn sự tình. Bộ phận tồn tại sứ mệnh cảm giác cường giả chính là gánh vác lên thăm dò địa đồ, tái hiện thế giới hình dạng mặt đất nhiệm vụ. Mà lúc này, cái thứ ba sát kiếp buông xuống, cùng Sơn Hà chi kiếp đất dung núi chuyển so sánh, một kiếp này cơ hồ là lặng yên không một tiếng động. Bởi vì thế giới đối với tránh thoát phàm nhân trăm năm thọ nguyên siêu phàm giả có kinh khủng hạn chế. Mỗi một cái siêu phàm giả có lẽ hai mắt nhắm nghiền liền không cách nào lại mở ra. Nhất là tại ngăn cách đại lục bản khối trên biển, ác mộng mãnh liệt trình độ kinh khủng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Mà phàm nhân phản ngược lại là không có làm này chút ác mộng, sẽ không gặp phải trong cơn ác mộng những cái kia kinh khủng kiếp yêu. Chỉ bất quá phàm nhân cũng không cách nào vượt biển. Bây giờ trong hải dương giấu rất nhiều quái vật. Phải biết kiếp nạn nhằm vào không chỉ là nhân loại, mà là tất cả sinh linh. Nhân loại có thần thông, những sinh linh khác cũng có. Mà mặc dù không có quái vật, hơi một tí chính là mấy chục trượng sóng cả cũng đủ để ném đi lại kiên cố đội thuyền. Nhân gian triệt để biến bộ dáng. Thế giới, đối với cơ hồ tất cả mọi người mà nói, đều biến thành một đoàn nguy hiểm cực điểm sương mù. Đại lục cùng đại lục ở giữa triệt để bị ngăn cách mở. Đại Chu Vương Triều tự nhiên cũng sụp đổ. Các đại lục tạo thành rất nhiều vương quốc. Vương triều cùng tông môn quan hệ trong đó, tạo thành nhìn như hí kịch hóa, lại là thuận lý thành chương nghịch chuyển. Tông môn cao cao tại thượng, vương triều phục vụ cho tông môn. Không có tông môn vương triều rất có thể bị mặt khác có tông môn vương triều chỗ chiếm đoạt. Tông môn để bảo đảm địa vị của mình, đạt thành chung nhận thức, áp vốn hai cái biện pháp. Thứ nhất, có quan hệ hỏa chủng. Bước vào siêu phàm then chốt đồ vật hỏa chủng, nhất định phải trưởng khống tại tông môn trong tay, đồng thời coi là hạch tâm đồ vật, nghiêm mật trưởng khống, mặc dù kể một ít địa vực thỉnh thoảng còn sẽ sinh ra hỏa chủng, nhưng cũng không nhiều lắm, mà mỗi khi sinh ra, đều sẽ dẫn phát tông môn ở giữa tranh đấu. Phàm nhân nếu là tư tàng hỏa chủng, một khi bị phát hiện, chỉ sẽ phải gánh chịu không dừng vô tận truy sát, tiên phàm chi lộ, bởi vì tông môn khống chế, mà trở nên chật hẹp lại nguy hiểm. Thứ hai, có quan hệ công pháp. Lúc trước phù tử lưu lại vạn pháp quyển bị các đại tông môn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ lưu truyền, nhưng cũng riêng phần mình lặng lẽ giấu ở sách của mình các bên trong. Vương triều, thành tông môn hậu hoa viên, phàm nhân thành tông môn đệ tử nô lệ. Đúng thế, bây giờ tông môn, so với lúc trước thế gia, lại có mấy phần khác nhau. Hạ Cực cùng đi qua không có khác nhau. Hắn tại đếm lấy thời gian, cảnh giới của hắn vẫn còn đang 12 cảnh sơ kỳ. Chỉ bất quá hắn đã sinh ra một loại nào đó biến hóa. Bởi vì là thời gian đã qua ngàn năm, như hắn chẳng qua là 11 cảnh. Hắn thọ nguyên đã qua, đã tử vong, nhưng hắn không có chết, còn tải mạnh lên. Đương nhiên, này cũng có thể là bởi vì hắn bây giờ đã thuộc về hỏa kiếp chỗ. Mà hỏa yêu nhóm thọ nguyên cùng nhân loại tất nhiên là khác biệt. Sự cường đại của hắn thể hiện tại trên thân thể. Hắn pháp thân đã sớm không câu nệ tại lúc trước 24 đầu, 18 cánh tay Phật Đà. Bây giờ hắn pháp thân liền là chính mình, hắn thân thể của mình liền là pháp thân. Này pháp thân tại một giới liệt hỏa, 10 cái giáp, trước nay chưa có chém giết ở giữa bị thiên truy bách luyện. Đây không phải dựa vào công pháp gì chỗ đạt tới pháp thân, mà là dựa vào chính mình đi lần này 600 năm nói. Vung lên 600 năm đao thành tựu, một giới liệt hỏa, tố một thân thân thể, làm 11 cảnh chi thân đạt đến vô thượng chi cấp độ. Cái này là hạ cực tại làm sự tình, này không biết ở vào hạng gì không gian dị thế giới khác tại dày vò lấy hắn. Nhưng cũng tại thành tựu lấy hắn, hắn chợt nhớ tới kiếp trước trong chuyện xưa. Cái kia bị ép vào lão quân trong lò luyện đan bị ngọn lửa đốt cháy hầu tử. Cùng hắn lúc này có mấy phần khác nhau? Có, hầu tử biết xốc lên nắp lò là có thể rời đi. Nhưng hắn, nhưng lại không biết nắp lò ở đâu. Có thể mặc dù không biết nắp lò ở nơi nào, hắn cũng cuối cùng thấy được Ngạc Triều. Hắn cũng nhìn thấy Hắc Hoàng Đế. Đó là một bộ chặt chẽ nóng bỏng to lớn long thi, trôi nổi tại chỗ cao, bối cảnh là tựa như đỏ trắng hầm cháo quầng sáng bầu trời. Chính mình hóa thân trăm trượng hắc long, so với đầu này quả thực là như là run rế. Cái kia vắt ngang chỗ cao hắc long, không biết tồn tại bao lâu. Đại địa phía trên, từng khỏa rõ ràng có thể bị phát giác bọt khí đang hướng về chỗ cao bay lên. Hoặc là nói là bị kỳ dị nào đó lực lượng ném bắn mà ra. Những cái kia bọt khí đến Hắc Hoàng Đế xung quanh, chính là nhẹ nhàng nổ tung, có hóa thành hình cái vòng đỏ nhị, có bày biện ra sâu sắc hỏa vũ. Vô luận đỏ nhị cũng hoặc hỏa vũ đều rõ ràng so mặt đất nóng bỏng gấp mấy trăm lần. Bực này nhiệt độ cao, lại tạo thành một loại cực kỳ chấn động hỏa diễm đối lưu. Đối lưu như là áo giáp màu đỏ che khỏa Hắc Hoàng Đế quanh thân. Theo cái kia to lớn long thi bên trong móc ra đen nhánh hỏa diễm. Đen nhánh hỏa diễm tựa như ác mộng bên trong vặn vẹo dòng suối. Tại dày nặng lân phiến ở giữa chảy xuôi theo. Thật sự là hùng vĩ. Hạ cực nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Hắn không biết đây có phải hay không là trùng hợp. Bởi vì Ngạc Triệu có 9 cái, riêng phần mình tách ra, khoảng cách cực xa, nhưng hắn lại bị đưa tới nơi đây, Lưu Ly lại như đạt được triệu hoán, mà đi hướng một chỗ khác, cũng không biết gặp cái gì. Thân hình hắn thoáng nhất định, bởi vì hắn cảm nhận được có đồ vật gì tại ở gần. Bực này khu vực bình thường hỏa yêu dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có khả năng tới đây. Như vậy, Hạ cực hơi hơi nghiêng người, hắn thấy được từng cái sợ hãi làm người ta sợ hãi. Cùng rất nhiều bình thường hỏa yêu lực lượng cấp độ hoàn toàn khác biệt quái vật. Những quái vật này có rõ ràng lại duy nhất đặc thù. Từng cái đều tản ra khí tức khủng bố, mà những quái vật này cùng sở hữu 9 cái, liền hắn 10 cái, 10 người. Hội tụ ở Hắc Hoàng Đế cái kia chặt chẽ nóng bỏng long thi phía dưới. Lẫn nhau ở giữa, bỗng nhiên đều có một loại nào đó giác ngộ. Cũng lẫn nhau kéo dài khoảng cách, riêng phần mình nhìn chằm chằm. Ngay sau đó, hỗn chiến liền bắt đầu. Hạ cực kéo dài khoảng cách. Hắn tại đây 10 cái quái vật bên trong thoạt nhìn tựa hồ là nhất thấp bé. Mà hắn dạng này thấp bé tồn tại rất nhanh bị để mắt tới. Đó là một cái toàn thân bao trùm lấy hắc lân giáp. Khe hở bổ sung chỗ đều là nếp uốn hỏa diễm quái vật. Quái vật hướng hắn tới gần. Hạ cực lướt qua bốn phía. Chính là về sau trở ra. Hắn muốn lôi ra một cái một đối một hoàn cảnh. Tới ứng đối địch nhân này. Đáy lòng của hắn đã có minh ngộ. Hắn nhớ kỹ Tô Điềm nói qua, đây là thứ 17 trong đó kỷ nguyên, mà hắn liền là này thứ 17 cái kỷ nguyên Hắc Hoàng Đế. Mà nơi đây, cũng đều là quá khứ trở thành Hắc Hoàng Đế tồn tại. Như vậy, Lưu Ly đâu? Lưu Ly nó vì sao cũng sẽ có được tác động? Hắn không nghĩ nhiều nữa, bởi vì đối diện cái kia không biết là cái nào kỷ nguyên Hắc Hoàng Đế đã hướng hắn đánh tới. Hạ cực đè ép minh địa đao, thần sắc bình tĩnh nhìn xem cái kia càng ngày càng gần khủng bố thân ảnh. Chiến đấu cũng không đơn giản, đã từng hết thảy Ngạc Triệu cũng đều không đơn giản, nhất là tại hỏa diễm chỗ sân nhà bên trên, lực lượng bổ sung cơ hồ là cuồn cuộn bất tận, một trận chém giết chính là 10 năm, 10 năm về sau, Hạ Cực đã trở thành cái kia chặt chẽ nóng bỏng Long Thi phía dưới duy nhất người. Đằng trước kỷ nguyên Hắc Hoàng đế đã toàn bộ hóa thành Hạ Cực lực lượng, chúng nó chính mình thì là thành cái thế giới này bụi trần. Mà tại mặt đất nhiều tạo thành mấy cái nếp uốn núi nhỏ. Hắn đứng tại Long Thi xuống, Long Thi có huyền bí biến hóa, nó bắt đầu đổ sụp, đen nhánh hỏa diễm trở nên sền sệt mà hình như có trọng lượng. Xung quanh cực kỳ chói mắt sáng lạn, mà trung ương lại là không có bất kỳ cái gì ánh sáng chiết xạ ra tới đen nhánh. Này đen nhánh bao vây lấy cái kia to lớn vô cùng nóng bỏng Long Thi, làm cho sụp đổ thành một quả màu đen trái tim. Liền như là mặt khác hỏa yêu trái tim một dạng, Hạ Cực ăn này trái tim, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ thân thể của hắn, khiến cho hắn nguyên bản đã mạnh mẽ pháp thân bắt đầu không chịu được run rẩy, bắt đầu một lần mạnh hùng hồn đột phá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.